Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, rời đi. Đi tới nơi này mộng cảnh đảo, bọn họ đều cũng chạy lên, hoặc là chính là bay lên. Trước đó liền bay cũng không dám bay, ở chỗ này là có thể phi hành, trừ phi là chúa tể, nếu không thật đúng là không dám phi hành, bởi vì ở chỗ này không trung man thú nhiều hơn. Hơi không cẩn thận chính là đối mặt một đoàn man thú. Đến lúc đó đuổi theo không thả. Làm sao chết cũng không biết. Ở chỗ này tự an toàn nhiều. Đều liên tục bay đi mộng cảnh đảo. Rơi vào cái này mộng cảnh trên đảo ngồi xuống. Chỉ chốc lát lập tức tiến nhập cảnh trong mơ trong đó. Triệt để ngủ. Chỉ cần không phải nơi này cưu ra phân bố. Ngủ ở đây biết không ai sẽ để ý tới ngươi. Vả lại đều là thành quần kết đội. Đều là sẽ lẫn nhau coi chừng đối phương. Có chút không đúng lập tức sẽ tỉnh lại bọn họ. Ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đi a! Lục Hướng Đạo hướng về phía Lâm Hiên nói ra. Toàn bộ người chỉ còn lại Lâm Hiên không đi lên. Hắn còn muốn nhanh lên một chút kết thúc lần này hướng đạo. Sau đó tiếp tục bệnh bạch đới một nhóm đây. Lâm Hiên gật đầu. Chính là cùng đi theo đi lên. Hắn chẳng qua là ở chỗ này hơi đứng một lúc. Nhìn một chút tình huống chung quanh mà thôi. Lục Hướng Đạo bản thân không đi lên. Bởi vì hắn đi lên cũng sớm đã không có hiệu quả. Mộng cảnh đảo có lần cân nhắc hạn chế. Nhiều nhất chính là 2 lần. Vượt lên trên 2 lần thế nào ngủ cũng không cách nào lấy được hiệu quả gì. Nếu có thể vẫn lấy được các loại nội dung chỗ tốt nói. Cũng sớm đã điên. Thật đáng tiếc mộng cảnh đảo cũng không có mạnh hãn như vậy công hiệu. Nhiều nhất chính là 2 lần sẽ không. Vượt qua 2 lần tự mất đi hiệu lực. Chỉ có thể ở phía trên thật ngủ mà thôi. Lâm Hiên sau khi đi lên. Cảm giác nơi này hoàn cảnh cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Khác biệt phía trên không quá lớn. Hắn tìm một không vị ngồi xếp bằng xuống. Tại hơi buông tha trống lại lúc. Một cổ mệt mỏi buồn ngủ lập tức đánh tới. Để cho hắn lập tức rơi vào trong mộng đẹp. Đang ngủ phải sau đó. Hắn cảm giác mình tiến nhập một cái đặc biệt trong giấc mộng. Mơ mơ màng màng thấy một đạo thân ảnh. Tại quơ múa trong tay trường côn. Mỗi một côn cũng vung thập phần ra sức. Trừ cái đó ra hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả vung côn người là ai. Hắn cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ có thể cảm nhận được một cổ ý cảnh. Một cổ đặc biệt ý cảnh. Thoạt nhìn rõ ràng không mạnh. Nhưng vung ra đi trong nháy mắt. Một cổ rất mạnh lực ngưng tụ tại đầu côn, có một loại trước đây hắn thi triển cực điểm thốn mang cảm giác. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm, sau đó trong nháy mắt dẫn bạo, kiên cố vô cùng, đợi hắn nghĩ tiếp tục xem tiếp, hoặc người thấy rõ ràng đúng tình huống gì lúc, hắn đã tỉnh qua tới, cảm giác chẳng qua là một hồi, cũng không có ngủ thẳng cảm giác, đây cũng quá nhanh lên một chút chứ. Lâm Hiên cũng sửng sốt, người khác không tỉnh lại, so với hắn phải sớm đi lên, cũng không có tỉnh lại, ngược lại hắn đã tỉnh lại, như là không có ngủ giống như, hắn ngồi sau đó, đem trong giấc mộng tin tức cho củng cố sau đó, lại tiếp tục nằm xuống, như thế nằm xuống, tự với hàm ý cơ hội lần thứ 2 không có, đương nhiên nếu hắn hiện tại không cần xuống nói, nếu rời đi nơi này. Cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Tại nằm xuống sau đó. Lập tức một cổ buồn ngủ lại lần nữa đánh tới. Hắn trọng tân lại tiến nhập trong mộng đẹp. Khi hắn ngủ sau đó. Thấy là ngoài ra một bức tràng cảnh. Đã không phải là trước đó tràng cảnh. Đập vào mi mắt đúng từng mảnh một sâm lâm. Còn có một san sát núi. Hắn vị trí chỗ ở tựa hồ là tại càng cao trên một ngọn núi. Cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới. Xem lần khu vực này. Không quá nơi này tràng cảnh cũng cho rằng xa lạ. Cái gì cũng không cảm giác được. Cũng không có cảm thụ được cái gì ý cảnh. Chợt hắn vươn tay ra. Nhẹ nhàng vung tay lên. Trong sát na khu vực này hóa thành một mảnh nhỏ cho tàn. Chiếm lấy đúng một tòa lớn vô cùng thần điện. Rơi xuống từ trên không đến. Trấn áp tại khu vực này trong. Thần điện này thoạt nhìn cực kỳ xa hoa, so với hắn trước đây xem qua đều phải xa hoa rất nhiều. Chủ yếu nhất là thần điện này có một cổ đặc thù lực lượng. Phảng phất có thể trấn áp tất cả lực lượng. Vô số đạo hào quang từ nơi này trong thần điện phụt ra ra. Xuyên qua mảnh thiên địa này. Một lát sau, hắn cơ thể hơi run lên. Liền từ giữa tỉnh qua tới. Tình huống gì? Lâm Hiền khiếp sợ. Bản thân lại tỉnh lại. Này cũng không có ngủ bao lâu. Lại cho tỉnh lại. Đây không phải là hãm hại sao? Hắn tỉ mỉ hồi tưởng ở dưới. Phía sau một đoạn này ký ức càng thêm mông lung. Cơ hồ không có gì cả cảm ứng được. Chẳng lẽ là chỉ nhớ kiếp trước? Điều này thật sự là khôi hài. Mấu chốt là không có từ trong cảm ngộ đến cái gì tới. Cứ như vậy chưa? Lâm Hiền gãi gãi đầu. Lúc này bên cạnh một cái đồng đội tỉnh qua đến. Mơ mơ màng màng nhìn hắn. Chợt nghị lực run lên. Triệt đề tỉnh qua tới. Lâm huynh, người tỉnh. Vương Đức Long dò hỏi. Hừm, người đây là lần thứ mấy đi vào giấc ngủ? Lâm Hiền dò hỏi. Ta đây mới vừa mới tỉnh lại a. Mới vừa mới lần đầu tiên. Tại sao như vậy hỏi? Vương Đức Long nghi ngờ nói. Cái này không có việc gì. Lâm Hiền vỗ đầu một cái. Quả thế, bọn họ đều ngủ tới lâu như vậy. Cảm thụ ý cảnh khẳng định không ít. Hắn thoáng cái tự tỉnh lại. Nhất định chính là hãm hại. Vương Đức Long nghi hoặc liếc hắn một cái. Sau đó ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ lên ban nãy ký ức đến. Đây đều là kinh nghiệm quý báu. Đương nhiên không thể phí phạm. Lâm Hiền đang suy nghĩ sau đó. Chính là trọng tân nằm xuống. Nhìn một chút còn có thể nằm mơ một lần sao? Ở nằm xuống sau đó. Rất nhanh lại tiến nhập mộng đẹp. Chẳng qua là rõ là ngủ. Một điểm cảnh trong mơ cũng không có. Hắn sau khi tỉnh lại. Lắc đầu. Xem ra cùng không dám đúng như nhau. Mỗi người chỉ có thể ngủ hai lần. Vượt lên trên cái này số lần tự vô pháp tiếp tục nằm mơ. Xem ra đúng như này. Ban nãy mơ tới đồ đạc quá ít. Thứ nhất tạm được. Có một chút ý cảnh. Thứ hai nói. Một chút cũng không manh mối. Coi như. Không quan trọng. Lâm Hiền không có quá nhiều xoắn suýt. Ngược lại những thứ này đều là lấy không được đến. Cho nên thế nào cũng không đáng kể. Chợt hắn chính là đứng dậy đi xuống. Lục Hướng Đạo nhìn hắn kinh ngạc nói. Người đã kết thúc. Là. Hai lần đều kết thúc. Lâm Hiền nói ra. Cái này. Có phải hay không quá nhanh điểm. Ta lần đầu tiên gặp qua. Nhanh như vậy tự tỉnh lại hai lần. Một dạng xuất hiện loại tình huống này. Đều là thiên phú cực kém. Lục Hướng Đạo khí sắc cổ quái. Lời này giống như biến tướng rồi nói hắn thiên phú rất kém cỏi. Lâm Hiền thiên phú kém. Hắn không có phản bác cái gì. Ngược lại thì cười cười. Không có đi phản bác. Lục Hướng Đạo. Đây là cho ngươi thù lao. Lâm Hiền lấy ra nhất kiện trung phẩm tinh thần cấp vũ khí cho hắn. Lục Hướng Đạo nghi ngờ tiếp đó. Này cũng không chuẩn bị đi trở về. Làm sao lại cho thù lao? Ta tạm thời không được với các ngươi quay về. Ta tính toán hành động một mình. Cho nên chúc các ngươi may mắn. Lâm Hiền cười cười. Chính là đi chỗ sâu đi tới. Chuyện này, Lục Hướng Đạo nhìn hắn rời đi bóng lưng. Chợt lắc lắc đầu nói. Hiện tại người nhưng lại không sợ chết. Chỗ sâu bảo vật không ít. Há là tốt như vậy lấy được. Coi như, ngược lại thù lao đến. Nghĩ như thế nào thì như thế đó. Không liên quan gì tới ta. Số từ 1688 convert by. King Killer. Hết chương.